Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong sau khi chào hỏi sơ qua với hai người Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, liền lần nữa hóa quang rời đi. Họ không đồng hành trên phi chu cùng hai người kia, bởi lẽ họ sẽ không trở về Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, ngay lập tức, mà là đi đến một nơi khác. Hạ gia, Xia Gia, chính là hạ gia của Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, Lạc Hà Trấn, Lua Xia Trân, tộc trưởng hạ gia ngồi trong thư phòng xem xét quyển trục, xử lý gia tộc sự vụ, nhưng so với nhiều năm trước, giờ đây ông ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, nơi có hai đứa trẻ, một nam một nữ, đang cầm binh khí đối chiêu lẫn nhau. Hai đứa trẻ này đều xinh xắn như ngọc, nam đồng hoạt bát, tay cầm một cây đoản đao, múa đến hổ hổ sinh phong, nữ đồng thì thần sắc nghiêm túc, trong tay cầm một thanh đoản kiếm, mỗi chiêu thức đều sắc bén hơn hẳn. Thường xuyên liên tiếp tấn công mười mấy lần khiến nam đồng phải cuống quýt nghênh đỡ, liên tiếp thoái lui, cuối cùng nữ đồng đánh rơi đoản đao trong tay nam đồng, sau đó xoay người một cái, trên khuôn mặt lộ ra chút tiêu ý. Tộc trưởng hạ gia nhìn thấy cảnh này cũng khẽ mỉm cười, trong lòng như vô số lần trước, vừa có chút an ủi, vừa có chút hoài niệm. Thấm thoát 8 năm đã trôi qua, cháu gái Hạ Ngọc Tình của ông cùng phu quân nàng và những người thuộc bạch mạch của Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân đều bị một kim đan, Jin Gian, cường giả nhẹ nhàng tiêu diệt. Đứa con gái yêu của ông, vì không chịu nổi một tiếng quát của vị kim đan ấy, cũng bị chấn chết, cũng như những gì ông đã tính toán trước đó. Giả vờ rằng đứa con trong bụng vợ ông, Triệu Phương Phỉ, Trao Phang Phây, do thể trạng yếu ớt mà chưa ra đời, bí mật nuôi nấng hai đứa trẻ còn lại đến 3 tuổi rồi nói dối rằng đó là một đôi song sinh từ chi nhánh khác được đưa về an ủi nỗi đau của người vợ. Hai đứa trẻ này rất ngoan ngoãn, không biết thân phận thực sự của mình, chỉ nghĩ rằng mình là con nuôi. Mỗi đứa đều cố gắng không ngừng. Ông từng nghiệm linh căn cho hai đứa trẻ, có lẽ ông trời thương xót, chúng đều có tư chất khá tốt, là song linh căn 7 phần thuần, đặc biệt là Hạ Tuyết Giao, Xia Xuê Giao, vốn tên thật là Chu Tuyết Giao, Chu Xuê Giao, linh căn của nàng là kim hỏa linh căn với sức công kích cực mạnh. Từ khi bắt đầu học võ dưỡng thân, nàng đã thích dùng những chiêu kiếm mạnh mẽ, tương lai có lẽ sẽ trở thành một kiếm tu. Tuyết Giao hầu như thừa hưởng dung mạo của Hạ Ngọc Tình, nhưng tính cách lại không giống cha mẹ nàng chút nào, là một cô bé thường hay giữ khuôn mặt nghiêm túc, vô cùng hiếu học, không biết rằng mình mang mối thù sâu nặng, nhưng từ nhỏ đã cần cù, có khát vọng lớn với con đường tu hành. Tộc trưởng hạ gia nhìn thấy tất cả điều này, trong lòng tự nhiên cảm thấy an ủi, thường nghĩ rằng đợi Tuyết Giao trưởng thành hơn, bản lĩnh cao cường hơn, sẽ đưa nàng đến Tuyên Minh Phủ để bái kiến vị danh chấn một thời song tuyệt kiếm Xuông Du Chiên. Dù đã nhiều năm trôi qua, ông vẫn luôn nhớ hai vị tu sĩ trẻ từng đến tìm ông vào đêm hôm đó. Họ mới thực sự là thiên tài tuyệt thế. Trước khi gặp họ, ông chưa bao giờ biết có người chỉ trong vài năm ngắn ngủi từ luyện khí liên chi kỳ đã bước thẳng vào kim đan cảnh giới. Vài thời gian trước, ông nghe đến danh tiếng của song tuyệt kiếm Yến Trường Lan, lập tức kinh ngạc vô cùng, đây chẳng phải chính là thân truyền đệ tử của Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, người từng giúp đỡ hạ gia hay sao? Để không mắc sai sót, ông vừa chấn động vừa cẩn thận tìm hiểu kỹ hơn, mới biết rằng vị đạo lữ của song tuyệt kiếm là Diệp Thù, một đại sư luyện khí, đồng thời cũng là kim đan tu sĩ. Tiếp tục điều tra sâu hơn, ông biết Yến Trường Lan đã vào Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, sau khi gõ chàng kim trung, Chuông Jin Chong, mấy năm trước, ông cùng đạo lữ kia đều chỉ hơn 20 tuổi. Tính toán lại thời gian, quả nhiên từng sự kiện đều ăn khớp. Tộc trưởng Hạ gia vui mừng khôn xiết. Ông tin rằng Yến Trưởng Lan năm xưa là người tấm lòng rộng mở, trọng tình trọng nghĩa, nghĩ rằng ngắn ngủi mấy năm trôi qua, dù cho tính cách của người kia có thay đổi, cũng không thể thay đổi quá lớn, chắc chắn không quên được huyết cừu của Bạch Mạch Bạch Tiêu Phong. Theo như tin đồn, Yến Trưởng Lan đã là kim đan nhị truyền, muốn ngay lập tức đến Hồ gia. Hu Jia, báo thù có lẽ vẫn chưa đủ sức, nhưng thêm một vài năm nữa, chắc hẳn là lúc thích hợp. Nếu trong thời gian đó, ông có thể gửi Tuyết Giao đến nhờ vả chăm sóc, chỉ cần không yêu cầu quá đáng, vị kia hẳn sẽ không từ chối. Mà nếu có nơi tốt hơn để đào tạo, lúc Yến Trưởng Lan báo thù, Tuyết Giao cũng có cơ hội góp sức. Dù Yến Trưởng Lan vì lý do nào đó không báo thù, Tuyết Giao có cơ hội kết thành kim đan ở nơi tốt hơn, cũng có thể tự mình hành động. Ngoài ra còn có vài vấn đề, chẳng hạn như khi đi phải tìm cách gửi trước bái thiếp, chuẩn bị một phần lễ hậu hĩnh. Dù hiện tại Yến Trưởng Lan có nhìn nhận hay không, lễ nghi cũng phải làm cho trọn vẹn. Sau khi Tuyết Giao và anh trai sinh đôi Hạ Ngọc Sơn, Xie Yêu San đấu xong, cả hai đều quen thuộc hướng mắt nhìn về phía cửa sổ. Quả nhiên thấy được tộc trưởng Hạ gia đang nhìn họ với ý cười. Hai người vui vẻ chạy đến, cất tiếng gọi, phụ thân, đầy phấn khởi. Tộc trưởng Hạ gia đáp lời, lại chỉ dẫn đôi chút về trận đối chiến vừa rồi của hai đứa trẻ. Tuyết Giao vốn nên là cháu cố của ông, nhưng để giữ mạng sống, giúp nàng an tâm trưởng thành, chỉ đành nâng cao một bậc vai vế, nhận nàng làm con gái. Hạ Tuyết Giao, Xie Xue Yao và Hạ Ngọc Sơn, Xie Yêu San chăm chú lắng nghe lời chỉ dạy của tộc trưởng Hạ gia. Sau đó nghỉ ngơi một lát, rồi lại không chút do dự cầm binh khí lên, tiếp tục cùng nhau luyện tập. Lần này, lực đạo của cả hai rõ ràng yếu đi đôi chút. Điều này cũng không có gì lạ, dẫu sao tuổi tác của họ vẫn còn nhỏ, thân thể chưa thể chịu đựng được cường độ lâu dài. Nhưng hai người không chút lơ là, vẫn nghiêm túc và cố gắng rèn luyện. Tộc trưởng Hạ gia quan sát một hồi, thấy rằng lần đấu này chủ yếu nhằm sửa đổi những sai sót mà ông vừa chỉ ra, cũng không xem thêm nữa, quay lại tập trung vào gia tộc sự vụ. Đột nhiên, ông cảm thấy một cơn tim đập loạn, tựa như có điều bất an. Đồng tử tộc trưởng Hạ gia co lại, lập tức đứng bật dậy, vội vàng bước ra ngoài. Cảm giác vừa rồi là uy áp của một tu sĩ, và còn là loại uy áp mạnh mẽ vượt xa ông. Không biết chuyện gì xảy ra, dù ông không khỏi run sợ trước uy áp này, nhưng đúng vào lúc này, với cương vị tộc trưởng, ông không thể không đứng ra đối diện đầu tiên. Khi ông vừa bước ra khỏi phòng, liền trông thấy HTHN, Xie Sen, vị trúc cơ, Chu Di, trưởng lão duy nhất của gia tộc, người có tuổi thọ đã gần cạn kiệt. Hai người nhìn nhau, Hạ trưởng lão nhíu mày nói, không biết là ai, nhưng dường như không có ác ý. Trúc cơ tu sĩ tự nhiên nhạy cảm hơn so với luyện khí, liên chi, tu sĩ rất nhiều. Tộc trưởng Hạ gia tuy cảm nhận được, nhưng chỉ là cảm giác dùng mình, khó mà phân biệt rõ ràng hơn. Còn Hạ trưởng lão thì khác, cảm giác của ông rõ ràng hơn nhiều. Nghe vậy, tộc trưởng Hạ gia nhẹ nhõm đôi chút. Hai người bước ra đại môn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, ngay trên không trung của phủ đệ, giữa tầng mây, một phi chu đang lơ lửng. Hình dáng phi chu không phải kiểu hoa lệ, nhưng lại toát ra vẻ đẹp giản dị mà tinh tế. Uy áp vừa rồi, hóa ra không phải do một tu sĩ tỏa ra, mà là lực pháp bảo từ phi chu khi đang vận hành, tự nhiên lan xuống. Dù chưa từng gặp qua, nhưng tộc trưởng Hạ gia vẫn có phán đoán, phi chu này rất có thể là một món pháp bảo. Hạ trưởng lão, người có tầm mắt cao hơn, lập tức nhận ra, trên bong phi chu, đứng ở vị trí đầu tiên là hai gương mặt quen thuộc. Thời gian đã thêm vài phần năm tháng lên họ, nhưng khí độ lại vượt xa trước kia. Ngay lúc này, phi chu đột nhiên biến mất, có tổng cộng 5 vị tu sĩ khí thế bất phàm từ từ đáp xuống. Người dẫn đầu thân hình cao lớn, tay dài vai rộng, dáng vẻ anh tuấn, khuôn mặt trầm ổn, khi nói chuyện, thanh âm rõ ràng, mang theo vài phần ôn hậu. Hạ tộc trưởng, Hạ đạo hữu, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Ánh mắt tộc trưởng Hạ gia dừng lại trên người đó, rồi chậm chậm chuyển qua tu sĩ bên cạnh y, một người mặc thanh y, thần sắc lạnh nhạt. Thì ra là họ, Cách Trương.